Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, danh chấn Vô Tận Tinh Không. Một trận chiến này rất nhanh liền ở Vô Tận Tinh Không lưu truyền đến. Diệp Dương danh chấn Vô Tận Tinh Không. Mặc dù, lần này đánh giết Bát Giai Lão Tổ không phải Diệp Dương tự thân thực lực, mà là Diệp Dương mượn Cửu Giai Lão Tổ lực lượng. Nhưng Diệp Dương từ xuất hiện sau đó, liền trầm tĩnh đối mặt tất cả những thứ này. Tại thành ngàn hơn vạn thực lực cao hơn nhiều bản thân lão tổ trấn áp phía dưới, lại như cũ duy trì trầm tĩnh. Vẻn vẹn phần này tâm hồn cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ. Tin tức truyền đi sau đó, một trận chiến này bị xưng là kinh điển. Tại rất nhiều năm sau đó còn bị người nói chuyện say xưa. Mà Diệp Dương cũng nhờ vào đó mà nhất chiến thành danh, trở thành Vô Tận Tinh Không phong vân nhân vật. Mà Thiên Đạo Tông thánh nữ cùng bốn cái bị bắt thánh nữ, thánh tử, đám người tại nghị luận hắn nhóm thời điểm, đều là không nói gì. Dù sao, Diệp Dương liền Bát Giai Lão Tổ cũng có thể tùy tiện đánh chết, huống chi là bọn họ. Không phải bọn họ quá phế vật, mà là Diệp Dương quá mạnh. Bị Diệp Dương bắt cũng chỉ là theo lý thường đương nhiên sự tình thôi. Ngay từ đầu, tự nhiên là dạng này thuyết pháp. Chỉ là, khi có người đem Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người cùng Diệp Dương chiến đấu thời điểm một màn cho nói ra sau đó, đám người thay đổi bản thân cải biến thuyết pháp. Diệp Dương cũng không có vận dụng cái gì thủ đoạn, mà chỉ là vận dụng bản thân tự thân lực lượng, trực tiếp liền đem Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người cho trấn áp thô bạo. Căn cứ những người chứng kiến kia tính ra, Diệp Dương tự thân chiến lực sợ là cũng đã đạt đến nhất giai hoặc là nhị giai lão tổ thực lực. Đây là tương đối đáng sợ. Có thể nói, Diệp Dương không khỏi cũng đã siêu việt người đồng lứa, thậm chí cũng đã siêu việt thế hệ trước một chút thiên tài. Có thể tưởng tượng, Vô Tận Tinh Không chung quy sẽ có hắn một chỗ cắm rồi. Thậm chí, rất nhiều người cũng đang chờ mong Diệp Dương tăng lên đến đại thánh. Thậm chí Thánh Vương Lão Tổ cảnh giới thời điểm, hắn thực lực sẽ như thế nào kinh khủng? Hắn phải chăng có thể chứng đạo tiên nhân, phi thăng tiên giới? Vô Tận Tinh Không bên trong, cũng đã có rất nhiều năm không có người phi thăng tiên giới. Cái này đã nhường không ít tu sĩ cảm giác được tuyệt vọng. Nếu như Diệp Dương có thể phi thăng mà nói, không thể nghi ngờ cho người khác một chút cẩn thận. Trong trận chiến này, tổn thất to lớn nhất liền là Diệp gia, thất giai lão tổ bị đánh giết, thế mà còn có một cái bát giai lão tổ đánh chết. Tổn thất nặng nề, cái này khiến Diệp gia bị cái khác giáo phái cười nhạo, đây chính là đả kích Diệp gia cơ hội tốt nhất. Dù sao, bát giai lão tổ không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Diệp gia tức giận dị thường, vận dụng đủ loại lực lượng đi truy sát Diệp Dương đi. Vù. Rời xa thái cổ bí cảnh một cái tinh vực bên trong, hư không đột nhiên phá vỡ, một cái phi toa từ trong hư không bay vút đi ra. Lập tức, hai đạo thân hình từ phi toa bên trong bay đi ra, rốt cục cách xa thái cổ bí cảnh. Diệp Dương thở dài một hơi, đừng nhìn ở đối mặt hàng ngàn hàng vạn lão tổ thời điểm, hắn vẫn như cũ duy trì trầm tĩnh, nhưng trong lòng áp lực lại là cực lớn. Nếu không phải hắn tâm linh cường đại, ý chí kiên định, đổi lại là người bình thường, đối mặt nhiều như vậy muốn đánh giết bản thân đám lão tổ, cho dù những cái kia lão tổ không xuất thủ, bức bách tại áp lực, tâm linh cũng sẽ sụp đổ. Diệp Dương tâm linh tự nhiên không đến mức hỏng mất, nhưng cảm giác được áp lực lại là cực lớn. Bất quá, rốt cục vẫn là trốn ra được, mà tất cả những thứ này may mắn mà có Tiểu Mị Mị. Nếu là không có Tiểu Mị Mị trợ giúp, lấy lôi đình chi thế đánh chết Diệp Dương bát giai lão tổ, sợ là căn bản trấn nhiếp không nổi cái khác lão tổ. Mà Diệp Dương cũng không cách nào tùy tiện thoát thân. Tiểu Mị Mị, cảm ơn ngươi. Diệp Dương thật dài hô một hơi, lập tức chân thành vô cùng đối Tiểu Mị Mị biểu thị cảm tạ. Tiểu Mị Mị hì hì cười một tiếng. Chủ nhân, ngươi muốn là thật cảm tạ ta, như vậy thì cho ta thị tẩm a, lại muốn Diệp Dương thị tẩm. lại tăng thêm mị ma thiên sinh tự mang vô tận mị lực. Cái này đổi lại là người bình thường, sợ là đã sớm liên tục không ngừng đáp ứng. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Dương đối những cái này không có bất cứ hứng thú gì. Bởi vậy, hắn chỉ là trừng tiểu mị mị liếc mắt, gọi nàng đứng đắn một chút. Nhân gia vẫn luôn đứng đắn. Tiểu mị mị cười hì hì nói xong, thanh âm tràn đầy vô tận dụ hoặc, lại tăng thêm cái kiêu uyển chuyển mà nóng bỏng dáng người. Đơn giản liền là tiểu yêu tinh. Diệp Dương mặt tối sầm, lười nhác cùng tiểu mị mị so đo. Nói tiếp mà nói, hắn sợ là đều muốn nhịn không được bởi vì tâm động mà làm cái này tiểu yêu tinh. Mị ma, chính là thiên sinh tiểu yêu tinh. Tràn đầy dụ hoặc, vù, tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Diệp Dương, chúng ta đây là cũng đã rời đi thái cổ bí cảnh sao? Nhìn xem rộng lớn vô biên hư không? Quỷ tộc tộc trưởng kích động trong lòng không thôi. Trực giác nói cho hắn biết, hắn cũng đã rời đi thái cổ bí cảnh. Nhưng hắn vẫn là muốn hướng Diệp Dương chứng thực. Không sai, nơi này đã là vô tận tinh không? Ta cũng đã đem bọn ngươi mang theo đi ra. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Đây là hắn cùng quỷ tộc ở giữa giao dịch. Không nghĩ đến thế mà dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Vô tận tinh không? Chúng ta rốt cục rời đi thái cổ bí cảnh. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng hưng phấn không thôi. Cơ hồ phải lớn hô lên tiếng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Diệp Dương bên người mị ma thời điểm, cũng không khỏi có chút thu liễm. Dù sao, mị ma dư uy vẫn còn. Quỷ tộc tộc trưởng tại bên người nàng cũng không cách nào thả ra. Bởi vì có người ngoài ở đây, tiểu mị mị có vẻ hơi băng lãnh. Một bộ tránh sang người ngàn dặm. Duy chỉ có cùng Diệp Dương một chỗ thời điểm, nàng mới có thể đối Diệp Dương đủ loại đùa giỡn. Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, tất cả quỷ tộc cũng đều xuất hiện. Giống như quỷ tộc tộc trưởng đồng dạng. Những cái này quỷ tộc đều kích động không thôi. Các ngươi có tính toán gì không? Ta đối vô tận tinh không không quen. Không biết nơi nào có quỷ khí. Diệp Dương hỏi thăm. Chúng ta trước tìm một cái địa phương làm đặt chân chi địa. Sau đó nghĩ biện pháp trở về quỷ giới. Quỷ tộc tộc trưởng hiển nhiên sớm liền đã làm xong kế hoạch. Lúc này, mang tới quỷ tộc một đoàn người liền muốn rời đi. Diệp Dương, lần này chúng ta mặc dù là giao dịch, nhưng ngươi đem chúng ta toàn bộ quỷ tộc mang ra thái cổ bí cảnh. Ân tình này quá lớn. Về sau nếu là có cái gì cần, cứ mở miệng. Ta có dự cảm, về sau tại quỷ giới, chúng ta hay là gặp nhau. Trước khi đi trước đó, tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng một mặt sán lạn tiếu dung đối Diệp Dương nói ra. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Vậy liền quỷ giới gặp nhau. Sau này còn gặp lại. Quỷ tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Dẫn theo quỷ tộc đám người. Hóa thành một đoàn quỷ khí. Cấp tốc rời đi. Chủ nhân, quỷ tộc đi. Chúng ta đi đâu đây? Tại quỷ tộc một đoàn người rời đi sau đó. Tiểu mị mị chứng nào tật nấy. Tiếp tục trêu đùa Diệp Dương. Người cũng đi thôi. Diệp Dương phất phất tay. Tiểu mị mị sắc mặt đại biến lập tức liền đáng thương nhìn xem Diệp Dương. Chủ nhân, người muốn vứt bỏ ta sao? Diệp Dương nhướng mắt, xem như không nhìn thấy tiểu mị mị bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là giải thích lên. Tiểu mị mị, ngươi thực lực quá mạnh. Nếu như một mực ở bên cạnh ta, lại gặp đến một chút hiểm cảnh thời điểm, ta liền sẽ muốn ngươi xuất thủ. Dần già, liền sẽ sinh ra tính ỷ lại. Cái này đối ta trưởng thành không tốt. Ta mới chứng được thánh giả. Về sau đường còn rất dài. Nhưng ta cần cước đạp thực địa từng bước một tăng lên tu vi. Mà mỗi một lần lịch luyện, mỗi một lần mạo hiểm đều là tốt nhất tăng lên tự thân cơ hội. Hơn nữa, người mới rời đi thái cổ bí cảnh, lần thứ nhất xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Người cần quen thuộc cái này thế giới bên ngoài. Chủ yếu nhất là, ở vô tận tinh không bên trong lịch luyện đối với người tu vi. Tâm cảnh tu luyện các loại chỗ tốt rất lớn. Diệp Dương không nghĩ đối tiểu mị mị sinh ra dựa vào. Hắn cần bản thân đi từng bước một tu luyện. Hơn nữa tiểu mị mị cũng cần phải đi lịch luyện. Tăng lên thực lực, Đây chính là hắn nhường Tiểu Mị Mị rời đi nguyên nhân. Tiểu Mị Mị trầm ngâm xuống tới, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tốt, ta đi lịch luyện, nhưng chủ nhân nếu như ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, nhớ kỹ thời gian nhanh nhất thông chi ta. Ta khẳng định lấy tốc độ nhanh nhất đến đây cứu ngươi. Tiểu Mị Mị cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, phất tay ra hiệu, đi thôi. Lúc này, Tiểu Mị Mị liền xoay người, đạp không mà đi, chỉ là còn không có đi mấy bước. Nàng đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Dương. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi thật không muốn trước khi rời đi liền ý chi chu ta một lần sao? Diệp Dương mặt lúc này liền đen, xoay người rời đi, mà hắn sau lưng thì là truyền đến Tiểu Mị Mị cái kia giống như chuông bạc đồng dạng tiếng cười. Quỷ tộc rời đi, Tiểu Mị Mị cũng ly khai. Diệp Dương cuối cùng tiến vào phụ cận một khỏa tinh thần bên trên. Cái này tinh thần không phải quá phồn vinh, sinh mệnh mặc dù nhiều, nhưng thánh nhân liền chỉ có chút ít mấy cái. Bất quá, những cái này cùng Diệp Dương đều không có quan hệ thế nào. Hắn đi tới cái này tinh thần sau đó, liền tìm một cái địa phương an toàn ngồi xếp bằng xuống. Lần này thái cổ bí cảnh chuyến đi, hắn thu hoạch quá lớn. Có thể nói, lần này sau đó, hắn cũng đã hoàn thành thuế biến. Ngư vượt long môn hóa thân thành long. Hắn nhìn bỗng chốc bị trấn áp ở phi toa thiên đạo tông thánh nữ bốn người. Nhưng hắn cũng không có để ý tới, mà là lấy ra quyển kia thiên địa ban cho hắn cái gọi là tiên nhân truyền thừa. Hiện tại, hắn rốt cục có thời gian chậm rãi lĩnh hội bản này cái gọi là tiên nhân truyền thừa. Ai nha, lại bị hố. Làm Diệp Dương mới lật ra cái kia một bản có chút ố vàng thư tịch thời điểm, hắn mặt trước tiên liền đen. Hắn cảm thấy lại bị thiên địa gài bẫy. Thực sự là đủ hỗn đản. Ở tiên khí bên trên hố ta một lần, ở tiên nhân truyền thừa bên trên lại hố ta một lần. Ngươi thế nhưng là thiên địa a, liên tục lừa ta, ngươi tiết tháo ở đâu? Tiết tháo ở đâu a? Ta thực sự là xem thường ngươi a. Diệp Dương nhịn không được chỉ thiên khung tức miệng mắng to lên. Oanh, liền ở lúc này, một đạo thiên lôi lăng không xuất hiện. Ở Diệp Dương kịp phản ứng trước đó trực tiếp đánh vào Diệp Dương trên đầu. Oanh hắn một mặt cháy đen. Trên đầu càng là thanh yên lượn lờ. Diệp Dương trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ thiên mắng đĩa. Ngươi làm việc trái với lương tâm. Liên tục lừa ta hai lần. Lại còn dám đánh ta. Mẹ ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi thiếu nợ ta một bộ đỉnh tiêm tiên nhân truyền thừa cùng một kiện đỉnh tiêm tiên khí. Chỉ là, lần này bất luận Diệp Dương như thế nào chửi mắng, thiên địa đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Sợ là hắn làm việc trái với lương tâm. Xấu hổ gặp người mà không dám đi ra a. Bất quá, Diệp Dương trong lòng cũng có chút lẫm nhiên. Thiên địa là một mực tồn tại. Chỉ là dưới tình huống bình thường không ra mà thôi. Nếu không, bị hắn chửi mắng hai câu, thiên lôi liền oanh xuống. Trách không được cơ hồ tất cả sinh linh đều đối thiên địa kính như thần minh. Nguyên lai thiên địa một mực tồn tại ở bên người. Không chỗ, không ở. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.